Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước, cảm giác rất đặc biệt, nhưng đối mặt không thể trả lời, không thể chất vấn, tâm tình cũng không thể vui sướng được. Anh không nên ghen sao? Từ Trọng Hy sắc bén hỏi lại. À, hỏi như vậy, cô có thể nói không hay sao? Cô cũng không phải không muốn sống. Chúng em quen nhau đã lâu rồi, lại là bạn chơi trong đội bóng, đương nhiên là phải gần gũi hơn so với người khác. Kỳ Chăn nói lên tình sử đối với Từ Đồ Tĩnh. Em van anh, cơm có thể tùy tiện ăn, đầu không cần phải tùy tiện nghĩ lung tung. Cô và Từ Đồ Tĩnh làm bạn đã lâu, nhưng cô và Hoa Hoa công tử tuyệt đối sẽ không có điện. Xin không tùy tiện hoài nghi cô được không? Ảnh chụp thân mật của hai người cũng quá nhiều đấy. Từ Trọng Hy càng lúc càng giận, dứt khoát tắt website, không hề xem thảo luận trên web. Đó là... Thoáng chốc, Kỳ Chăn cảm giác lời mình thật kém cỏi. Cô làm sao có thể giải thích đó là Từ Đồ Tĩnh vì chuẩn bị kinh phí cho hội học sinh đã làm ra chuyện này, việc này để cho người không liên quan biết rõ được không? Cái này xem như bí mật của Từ Đồ Tĩnh nha. Nói với Từ Trọng Hy, không phải là cô phản bội Từ Đồ Tĩnh, phạm vào tật xấu, trọng sắc thì phẫn nộ, khinh bàn. Nhưng không nói, Từ Trọng Hy còn có thể tiếp tục hiểu lầm. Ai... Vì sao lại có chuyện vớ vẩn như vậy? Kỳ Chăn bắt đầu cảm thấy mặc kệ nói hay không nói, cô sẽ biến thành heo nịnh nọt hai mặt. Em không muốn nói, coi như xong. Chứng kiến biểu lộ của Kỳ Chăn, Từ Trọng Hy phẫn nộ quay đầu, bắt đầu làm việc. Bây giờ là thế nào đây? Chiến tranh lạnh với cô sao? Kỳ Chăn biết rõ bệnh ấu trĩ của Từ Trọng Hy lại phái phát. Nếu như cô không để ý tới anh, vậy anh có thể dễ dàng tức giận hơn. Có thể hiện tại cô thật sự không có biện pháp nói với anh cả quá trình sự việc, ít nhất không thể ở trường học. Văn phòng chỉ có 4 mét vuông, bên ngoài hành lang còn có người, không phải chỗ để nói chuyện. Nói để cho người khác nghe được, Từ Đồ Tĩnh sẽ có phiền toái lớn. Kỳ Chăn bất đắc dĩ thở dài, ngồi tại vị trí của mình, bắt đầu xử lý văn kiện trong tay. Anh thích giận như vậy, cô cũng không thể bảo anh tức giận, không phải sao? Vốn muốn nói chuyện này với anh, hiện tại anh lại giận như vậy. Vậy thì để cho anh giận trọn vẹn đi, cô sẽ đi làm chuyện của mình trước đã. Hắc, cũng không cần chờ cô đấy. Ôi, có thể thường tới nhà cùng mình làm bài thì hay quá, nhưng đây là chuyện không có khả năng. Nếu như giải phẫu tim thành công, có thể trở về trường học đi học, ít nhất còn có 1 năm thời gian ở chung. Nhưng nếu như không thành công... Thiên Khởi nhìn Kỳ Chăn, dưới đáy lòng trăn trở ngàn chuyện vấn đề cũ mà cô và cha mẹ phải đối mặt. Rốt cục có nên đi nước Mỹ để phẫu thuật tim hay không? Nhìn người bạn cô thích nhất, trên mặt của Thiên Khởi mang ý cười, hai tay thoáng nắm chặt, tiết lộ ra trong lòng có bí mật. Cô thật sự rất do dự. Hả, nhà đầu kia đâu? Từ Trọng Hy không nghĩ tới từ tổ phụ đạo trở về sẽ không chứng kiến bóng dáng của cô. Vị trí sinh viên trợ giảng, thu nhập không còn một mảng, xem ra hình như cô đã đi trước. Anh nặng nề thở dài, cả người không còn hứng thú, giá rời ngồi trên ghế máy vi tính, không muốn nói chuyện. Kỳ thật, anh cũng không giống như là tức giận vậy. Chỉ là anh muốn nhìn bộ dạng của Kỳ Chăn lo nghĩ vì mình, muốn biết cô quan tâm đến anh cỡ nào. Anh cũng biết bộ dạng mình sinh thời, dỗi với cô thật ngây thơ, nhưng anh chỉ muốn biết cô có quan tâm tới mình hay không. Hết lần này tới lần khác, cô chạy trốn không thấy bóng dáng, anh làm thế nào để giữ cô? Từ Trọng Hy! Từ Trọng Hy! Đang lúc anh đang nghĩ đến nhập thần, đột nhiên từ cửa ra vào vang lên âm thanh to kêu tên của anh. Ờ, có chuyện gì sao? Truyền đạo, anh đến đây làm gì vậy? Vừa rồi không phải đã nói chuyện xong rồi ư? Tại sao bây giờ lại chạy đến tìm anh? Trước khi Uông Truyền đạo nói chuyện, vẫn không quên trêu chọc bạn tốt một chút. Tôi quên nói với cậu, ánh mắt của cậu thật sự giống với trước kia. Tìm một học sinh trường học lừng lẫy nổi danh làm sinh viên trợ giảng. Cậu muốn tôi mệt chết mới can tâm hay sao? Thời gian này, người tiếp thụ phàn nàn từ 4 phương 8 hướng đều là anh. Trường nào chịu dùng học sinh thành tích không tốt để làm việc công? Phương pháp nào là đúng? Muốn ói một chút hay không? Từ Trọng Hy tức giận liếc anh ta. Bây giờ là sao? Lúc trước cũng là do anh ta sai khiến anh. Hiện tại hối hận có thể quá muộn hay không? Kỳ Chăn là đội trưởng đội bóng rổ nữ, lớp phó lớp học, thi thoảng còn phải giúp hội học sinh làm ít việc. Nói tóm lại, cô ta là một nhân vật phong vân của trường. giờ vừa làm vừa học của cậu đã chiếm đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net